Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 444, người gấu trúc hoàng đế thiếu hào. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai, chưa tảng sáng lúc đó, ông Từ liền gõ ang ma cửa phòng. Đã sớm ăn mặc chỉnh tề, ang ma kết thúc suy tưởng, kéo cửa phòng ra, ông Từ hướng hắn khẽ gật đầu, không nói một lời xoay người đi ở trước mặt. Trước bình minh hắc ám luôn là nhất ngưng trọng, bốn phía tối om om một phiến. Đối với làm tức quy luật võ tăng mà nói, cần cù cũng không có nghĩa là tổn hại mỗi ngày bắt buộc lúc nghỉ ngơi gian. Võ tăng cuộc sống thường ngày trong khu tĩnh mật đáng sợ. Giữa trời đất duy nhất thanh âm, cũng chỉ có giày thỉnh thoảng dẫm ở tấm đá xanh trên đại lộ không có thể quét dọn hầu như không. Còn tiểu tuyết khối lúc phát ra tiếng vang, hai người chỉ như vậy xuyên qua thành hàng hòa thượng phòng. Đi về phía lên núi thềm đá, trước bình minh hắc ám đồng dạng là ngắn ngủi. Xuyên qua phong cách cổ xưa sơn môn sau đó, chân trời liền nổi lên bong bóng cá trắng, phá hiểu rực rỡ đến, như ngày xuân cam lồ vậy nhuận vật nhỏ im lặng hòa tan hắc ám. Tĩnh mật bạch hổ chùa tỉnh lại, sau lưng thanh âm càng phát ra huyên náo, chiêu thánh giả khu cư ngụ bên trong có người kéo cửa phòng ra, có người lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe. Cũng có người ở hứng thú bừng bừng trò chuyện sắp đến tỷ võ đại hội. Nói đến đây một năm một lần, tất cả người gấu trúc cũng trông mong ngóng trong hội họp lớn lúc. Giọng điệu không ngăn được càng phát ra cao ngóc lên. Tất cả mọi người đều hết sức phấn khởi. Dậy sớm chính là vì sớm chạy tới trên núi, chiếm cái vị trí tốt. Không ngừng có bạch hổ chùa võ tăng xông tới mặt. Bước dồn dập nhưng không nôn nóng nhỏ bể bước hướng sau lưng đi tới. Chủ trì trật tự, dẫn dắt dòng người, chừng nhìn, những thứ khác mấy cái lên núi thềm đá, đều có mặc thống nhất phục sức người gấu trúc võ tăng thu dọn cấp lên. Bọn họ theo thứ tự là đến từ còn lại ba tòa thiên thần tự viện, cùng với võ tăng thánh địa thiên thiện chùa, tức là hôm nay tăm hơi thiền viện. Trời trong ngày đỉnh và bốn phong cốc các nơi võ tăng người dự thi. Đi ở đội ngũ hàng trước nhất, căn bản đều là trung niên hoặc già nua võ tăng. Cử chỉ khí độ đều có mọi người phong độ. Hiển nhiên tu vi không tầm thường. Thời gian, ông Từ, không nói câu nào. Chỉ là duy trì từ đầu đến cuối như một đi tới trước tốc độ. Trên đường loáng thoáng có một ít người đi đường. Thoạt nhìn là tự đi lên núi tất cả mạch đệ tử trẻ tuổi. Một người trong đó đang bị vượt qua lúc, lờ đãng nhìn một cái, ông Từ. Kết quả giật mình há to miệng, lắp bắp thật lâu cũng không nói ra lời tới. Hắn nhìn như rất trẻ tuổi, ăn mặc ảnh tung phái chế kiểu trang phục, quần áo đen quần đen, gột chân bó được thật chặt, nón lá dùng hai sợi dây cõng trên lưng. Mặc dù màu sắc không giống đời sau như vậy gần như đen thui, ang ma suy đoán. Có thể là thuốc nhuộm nguyên vấn đề tài liệu gây ra đi. Có lẽ ở trước mắt thời đại, người gấu trúc còn không có phát hiện vừa có thể đem quần áo nhiễm thành đen thui lại thích hợp. Phạm vi lớn mở rộng kinh tế thuốc nhuộm đâu nhưng cũng có thể một mắt nhìn ra người này thân phận. Bệ hạ. Ảnh ngung phái đệ tử hết sức lo sợ hành lễ nói. Được gọi là bệ hạ ông Từ đứng lại. Ang ma vậy dừng bước. Ở chỗ này không có thiếu hạo bệ hạ. Chỉ có người tu hành thiếu hạo. Ông Từ quay người lại từ. Hướng ảnh tung phái đệ tử đáp lễ lại. Từ tốn nói một câu. Rồi sau đó tiếp tục lên phải. Lưu lại tên đệ tử kia tại chỗ sững sờ rất lâu. Đến đây. Ang Nga hoàn toàn xác nhận, ông Từ, thân phận, người đã sớm đoán được ta thân phận, đúng không? Lại đi rất lâu, thiếu hạo đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Ang Ma trừng mắt nhìn, gật đầu nói, ta so bệ hạ tưởng tượng càng rõ bệ hạ, vậy càng rõ mảnh đất này. Ta cũng so với ngươi tưởng tượng càng rõ ngươi. Người ngoại lai, Thiếu Hạo không quay đầu lại. Trong lúc nói chuyện một mực duy trì từ đầu đến cuối như một tốc độ. Ở ngươi dẫn động sáu đại sát ma hậu, ta liền phát giác sự tồn tại của ngươi cả người trong lòng vạn ác chi nguyên người ngoại lai. Một cái lòng trong lòng sôi trào ác ý uy hiếp tiềm ẩn. Xuất hiện ở ta đế quốc thủ phủ, lần đầu tới Cẩm Tú Cốc gặp gỡ, Ang Ma đến nay vẫn trí nhớ như mới. Khi đó, bởi vì tương lai mình vạch trần tương lai quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa hai loại năng lượng cắn trả tới được quá mức kịch liệt. Hối tiếc cùng các loại phức tạp suy nghĩ đan xen dưới. Hắn rất dễ dàng liền dẫn động ẩn núp ở mảnh đất này dưới sát ma. Người ngoại lai, người căn bản cũng không biết mình cho mảnh đất này mang tới như thế nào tai nạn. Ta thậm chí cho rằng ngươi một chút cũng không quan tâm những thứ này. Ngươi chỉ để ý mình có thể hay không thoát khỏi sát ma khốn khổ. Đưa nơi đây muôn vàn nhân dân ta con dân. Tại không để ý, sớm ở nửa năm trước, ta liền phong ấn những cái kia sát ma. Nhưng ngươi đến lại để cho chúng lấy được xông phá phong ấn cơ hội. Thiếu Hạo giọng điệu hơi dơ lên, tựa hồ nghĩ tới đây sẽ để cho hắn khó mà giữ vững bình tĩnh. Ang Ma ngẩn ra, trong lòng hiện ra cảm giác áy náy. Thật xin lỗi, ta cũng không biết mình tạo thành như vậy ác tính hậu quả. Thiếu Hạo hít sâu một hơi, lắc đầu nói, đáng tiếc người áy náy cũng không thể vãn hồi chúng ta trả giá thảm trọng. Ta tha thứ, vậy cũng không thể đại biểu vậy mấy trăm tên vì duy trì phong ấn nguyên vẹn mà mất đi sinh mạng ảnh. Tung phái anh hồn, Ang Ma im lặng, sát ma, phong ấn, kết hợp đối phương theo như lời. Ang Ma rốt cuộc biết lúc này cụ thể thời gian tiết điểm. Cũng nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Nguyên lai ngày hôm qua suy đoán là sai. Người gấu trúc đời cuối cùng Hoàng đế Thiếu Hạo đã sớm đáng trừ trong lòng sáu chủng mặt trái tâm trạng. Ở bốn vị trí tôn thiên thần và đồng bạn Mỹ Hầu Vương dưới sự giúp đỡ, đem đại biểu cái này sáu chủng mặt trái háo hức sát ma phong ấn. Rồi sau đó gây dựng chỉ đang tiếp tục khống chế tà sát ảnh tung phái suy nghĩ một chút cũng phải. Ảnh tung phái vốn là ở nơi này sau đó mới thiết lập. Mình đi một chuyến ánh mặt trời lạn quan, đều biết ảnh tung phái đã sớm thành lập sự việc. Làm sao liền không nghĩ tới trừ ngạo chi sát ngoài ra sáu chủng sa mạc đã sớm bị phong ấn đâu. Nếu như mình không có nhiễu loạn đoạn lịch sử này, Thiếu Hạo vốn như tránh xử như vậy. Ở tiếp theo mấy năm trong thời gian hiểu cứu chuộc chi đạo, thẳng đến thượng cổ cuộc chiến đánh vang, giếng nước vĩnh hằng ở giây phút sau cùng nổ tan giã súc. Sắp sửa biến dạng cổ Kalimdo đại lục đang lúc, hoàn toàn hóa thân sương mù dày đặc, đem rộng lớn Pandaria bảo vệ ở trong đó, khỏi bị trời long đất lở uy hiếp. Có thể do với mình tùy tiện xuất hiện ở Cẩm Tú Cốc. Hết thảy các thứ này đều bị làm rối loạn, sợ rằng nguyên nhân chủ yếu chính là trong cơ thể tâm Isaji. Đối với những thứ này từ Isaji thi thể tàn phiến lên sinh ra bóng tối diễn sanh vật mà nói, tâm Isaji tản ra bóng tối năng lượng chính là tốt nhất thuốc bổ. Mà ở trước đó vô số năm bên trong, nó đều bị lành lặn phong ấn ở Cẩm Tú Cốc dưới đất Titan phương tiện bên trong. Thà sẽ không sinh ra bất kỳ giao hỗ tác dụng. Nhưng Ang Ma trong cơ thể viên kia từ ngoài ra một cái thời gian tuyến bên trong mang tới tâm Isaji không cùng, nó cực lớn cường hóa bị phong ấn sáu chủng sát ma. Tới trùng kích phong ấn, cho ảnh tung phái tạo thành rất lớn thương vong. Ang Ma giật sâu thở dài, thẳng thắn nói, ta không tín nhiệm ngươi, người ngoại lai, ta hy vọng cái này là bởi vì là ta không đủ rõ ràng ngươi gây ra. Càng muốn tin tưởng cái này là thành kiến mà thôi. Thiếu Hạo quay đầu nhìn thẳng Ang Ma cặp mắt. Chỉ mong chúng ta có thể kế tiếp sống chung bên trong dần dần thành lập tín nhiệm. Ang Ma nhíu mày lại, đoạn văn này để cho hắn nghi ngờ không rõ ràng. Kế tiếp sống chung, xa xa, ở cầu treo bên này, liền có thể nghe được ngọn núi chính bên kia truyền tới ồn ào tiếng người. Nguy nga miếu người chung quanh đầu nhốn nháo, không biết tụ tập nhiều ít người gấu trúc. Kỳ quái chính là, cầu treo cái này một đầu, lại không có bạch hổ chùa võ tăng trực, chỉ là đứng một người người mặc tơ lụa trường bào, da lông hơi phát xanh, trán hữu hình như mãnh hổ hoa văn người gấu trúc. Tên này người gấu trúc trên mình tản ra hơi thở, và bạch hổ tuyết nộ độc nhất vô nhị. Chính là vị này chí tôn thiên thần người gấu trúc hình thái cái này thì lại phải nói một chút chí tôn thiên thần đặc thù. Mặc dù cùng là ở Titan người bảo vệ Freyr dưới sự chỉ dẫn lớn lên một nhóm hoang dã bán thần, nhưng chí ít lịch sử chưa từng ghi lại qua. Những thứ khác hoang dã bán thần cũng có thể xem Pandaria bốn vị này như nhau hóa hình người phàm chủng tộc. Cũng không biết kết quả là những thứ khác bán thần không có năng lực như vậy, vẫn là ước chừng chỉ là không có đã làm như vậy thôi. Cầm người mang tới sau đó, Thiếu Hạo gật đầu thi lễ, rồi sau đó độc thân đi về phía cầu treo, chỉ để lại An Ma một người. Ta có một thỉnh cầu, người ngoại lai, Tuyết Nộ nói. Thỉnh cầu, theo Tuyết Nộ ánh mắt, An Ma nhìn về phía cầu treo lên cái đó càng lúc càng xa hình bóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.